Bách luyện thành tiên, chương 2958, cung điện cùng ốc đảo. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, không cần tán tiên yêu vương đẳng cấp, độ kiếp hậu kỳ có thể. Nói thí dụ như, Nãi Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử, trước mắt sa mạc, tựu không định khốn bọn hắn được. Nhưng mà biết rõ điểm này lại có gì công dụng, thực lực của mình, tuy nhiên không thể thắng được cùng giai tu tiên giả. Thậm chí đối với bên trên độ kiếp sơ kỳ tồn tại, đem hết tất cả vốn liếng, cũng có cơ hội chiến thắng rồi. Nhưng mà thì tính sao? Sơ kỳ cùng hậu kỳ tu tiên giả, căn bản tựu không là cùng một đẳng cấp. Độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, bất quá là vừa mới chạm đến thiên địa pháp tắc cánh cửa mà thôi. Rồi sau đó kỳ lão quái vật, đối với pháp tắc vận dụng, tắc thì muốn thuần thục nhiều lắm. Nhất là Nãi Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử như vậy người nổi bật, càng là tu luyện ra lĩnh vực rồi. Lĩnh vực của ta làm chủ. Tại trong lĩnh vực, bọn hắn thậm chí có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra. Tạo ra mới đích pháp tác, mà Lâm Hiên hiện tại, bất quá là muốn đem độ kiếp sơ kỳ bình cảnh đột phá. Về phần khi nào tu luyện tới hậu kỳ, tắc thì một chút cũng không nắm chắc, không biết trước. Hoa mấy trên vạn năm cũng không kỳ lạ, chớ đừng nói chi là, tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, cũng không có nghĩa là, tự có được lĩnh vực, cái kia căn bản là hai việc khác nhau. Tại quỷ dị này trong sa mạc, cho dù thời gian sung túc, Lâm Hiên cũng tuyệt không có bản lĩnh tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ. Không thể trở thành Nãi Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử một loại cường giả, muốn bằng vào lực lượng ly khai nơi này. Cái kia căn bản là nằm mơ. Nói một cách khác, Lâm Hiên bây giờ là lâm vào một cái khó giải chết trong cục. Ác mộng sa mạc, Lâm Hiên trên mặt cũng lộ nở một nụ cười khổ chi sắc. Thật đúng là danh xứng với thực. Một khi không cẩn thận tiến vào tại đây, tựu phảng phất lâm vào vô tận ác mộng bên trong. Bất quá muốn nói mình thật đúng cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lại cũng chưa chắc. Theo cái kia hạt quái trong trí nhớ, Lâm Hiên mặc dù không có tìm được phương pháp, như thế nào mới có khả năng khai nơi này, lại đã nhận được mặt khác một ít hữu dụng manh mối. Tại đây sa mạc ở chỗ sâu trong, có một tòa cung điện, chính xác mà nói, là cung điện di tích, chỗ đó hôm nay đã là một mảnh phế tích, chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương. Cung điện, phế tích, Lâm Hiên lập tức cũng nhớ tới việc này mục đích. Hoặc là chính xác mà nói, là Thanh Nhan tôn giả nhắc nhở, lại để cho mọi người tới nơi này tìm kiếm một cái thủ trạc. Lấy về sau có thể đạt được phong phú thù lao, tuy nhiên có thể hay không thực hiện là lưỡng nói, nhưng đối với phương xác thực ưng thuận thập phần phong hậu hứa hẹn. Đương nhiên, Lâm Hiên không phải bình thường phân thần kỳ tu tiên giả. Đối phương đồng ý cái gì kinh nghiệm bảo vật Lâm Hiên căn bản là không quan tâm. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia thủ trạc. Thanh Nhan tôn giả lớn như thế phí trắc trở, cái kia thủ trạc không cần phải nói. Nhất định là cực có lai lịch chi vật, nếu như tìm không thấy cũng thì thôi. Hôm nay đã được biết đến cùng nó có quan hệ manh mối. Lâm Hiên như thế nào lại không đi xem một cái đâu này. Huống chi, hiện tại vốn là cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Đi chỗ đó cung điện cũng vẫn có thể xem là một cực diệu lựa chọn. Có lẽ tại đâu đó, có thể tìm được manh mối. Như thế nào ly khai quỷ dị này sa mạc, dù sao có thể đem cung điện tu ở chỗ này. Nhất định là vậy rồi không dậy nổi đại nhân vật nào. Có lẽ cái này trong sa mạc cổ quái cấm chế. Nguyên vốn là vị kia cung điện chủ nhân bố trí đi ra đấy. Lâm Hiên cân nhắc lợi hại, cảm giác mình lần này phỏng đoán thật đúng là có vài phần đạo lý. Vì vậy hắn không chần chờ nữa, hóa thành một đạo cầu vồng như cái kia cung điện di tích bay đi. Lâm Hiên tại người đi đường đồng thời, cũng tại sửa sang lấy đã biết tin tức cùng manh mối. Cái kia hạt quái làm như rắn rít địa phương. Cung điện này hắn rất sớm trước kia cũng đã phát hiện. Khai linh trí về sau, thằng này, tự nhiên cũng tồn tới nơi này tìm tòi nghiên cứu một phen ý niệm trong đầu. Nhưng mà chẳng biết tại sao, mỗi một lần tới gần cái kia cung điện di tích, trong lòng của hắn, đều không hiểu cảm giác được một loại sợ hãi. Hơn nữa cái loại này sợ hãi là cắm rễ tại đáy lòng. Cho nên hắn trải qua do dự, cuối cùng nhất lại không có đi. Những này trí nhớ, Lâm Hiên thông qua siêu hồn thuật, hiểu rõ được nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn cũng không có nửa đường bỏ cuộc, trong nội tâm ngược lại càng nhiều vài phần chờ mong cùng hiếu kỳ. Muốn đi phá giải cái kia cung điện huyền bí. Đương nhiên, việc này không cần phải nói. Nguy hiểm cũng là không như bình thường. Nhưng mà thì tính sao? Kỳ ngộ cùng nguy cơ. Nguyên vốn là một đối với huynh đệ sinh đôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ước chừng tựu là đạo lý này. Cái kia cung điện phế tích. Hạt quái tuy nhiên không dám quá mức dựa sát vào. Nhưng mà đến tột cùng ở vào nơi nào? Nhưng lại nhớ rõ thanh thanh sở sở. Vì vậy kế tiếp lữ trình, Lâm Hiên ngược lại không cần lại lo lắng lạc đường. Chỉ cần đi theo cái kia hạt quái trì nhờ hướng phía trước phi là được rồi. Thời gian như nước, thoáng chớp mắt, lại đi qua 2 ngày. Một vòng xinh đẹp màu xanh lá thời gian dần trôi qua ánh vào tầm mắt. Trong sa mạc xuất hiện một đám xanh mới. Thật sự là đáng chú ý vô cùng. Bất quá hiện tại thần thức vô dụng thôi đồ, như là đã có thể chứng kiến ốc đảo, cái kia cùng nó ở giữa khoảng cách, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 100 dặm tả hữu. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, căn cứ siêu hồn có được kết quả, cái kia tòa cung điện phế tích, thì ở phía trước cái này phiến ốc đảo ở bên trong. Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, nhanh như điện chớp bay đi, dùng Lâm Hiên độn nhanh chóng. Chính là 100 dặm khoảng cách, tự nhiên hoa không có bao nhiêu công phu, nói ngay lập tức cho đến, đó cũng là hào không đủ, nhưng mà bay đến trên đường, Lâm Hiên lại độn quang dừng một chút, chính mình ngừng lại, mắt nhìn phía trước, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần kinh nghi, không có hắn, một hồi tiếng bạo liệt ẩn ẩn truyền vào trong lỗ tai. Đáng tiếc ở chỗ này, thần thức không có có hiệu quả. Không thể cụ thể điều tra phía trước tình huống như thế nào. Bất quá có một điểm là khẳng định, chỗ nào có tu tiên giả, đây cũng thật là có chút vượt quá Lâm Hiên đoán trước rồi. Nếu như chỉ là có người cùng mình đồng dạng không may. Đánh bậy đánh bạ hạ bị nhốt tại sa mạc, Lâm Hiên hào không kinh ngạc, nhưng mà đối phương sẽ xuất hiện tại đây ốc đảo, tựu không khỏi có chút kinh thế hãi tục, hoặc là nói thật trùng hợp. Phải biết rằng, Lâm Hiên nếu không là cơ duyên xảo hợp, đụng phải bò cạp độc loại này quái vật, vừa lớn dương thần thông, đem bên trong cái kia hóa hình hạt quái diệt trừ, cũng đem nó nguyên thần bắt lấy, thi triển siêu hồn thuật, cũng sẽ không biết rõ cái này trong sa mạc, còn có như vậy một mảnh ốc đảo đấy. Muốn phát hiện ra nơi này, nếu là bằng vào vận khí, không khỏi cũng thật trùng hợp, bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc. Trên mặt biểu lộ, như cũ là rất chấn định vô cùng, dù sao thực lực của mình bày ở nơi nào, cho dù đồng dạng có người tìm ở đây, gặp bảo vật cũng không có tư cách cùng mình tranh giành đấy. Oanh, theo thời gian trôi qua, xa xa tiếng bạo liệt càng phát ra rõ ràng, cũng không biết những cái kia tu tiên giả là mình tại tranh đấu, hay vẫn là gặp cái khác nguy hiểm, cái này nếu không có thần thức chỗ thiếu hụt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự. Sau đó hai tay nắm chặt, cũng không thấy hắn dư thừa động tác. Cả người tự tại trong không khí tiêu tán ở vô hình rồi. Lâm Hiên không chỉ có thân hình biến mất, khí tức cũng trở nên như có như không. Trừ phi tới gần hắn bên cạnh thân, cũng tra xét rõ ràng. Nếu không căn bản phát hiện hắn không được tung tích đấy. Đối với ẩn nấp ẩn núp chi thuật, Lâm Hiên tự có tâm đắc, sau đó cũng không thi triển những thứ khác phi hành thuật. Mà là hóa thành một đạo gió mát, bay bổng về phía trước bay qua, cách trương.